được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 119 cùng với Cùng Là Mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và cho Khủng Lắm Mẹ biết những cảm nhận, những suy nghĩ của mọi người về bộ truyện này cũng như là về giọng đọc của Khủng Lắm Mẹ thông qua hình thức comment ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Vua Chi Kỳ nói, bổn tọa mới biết được con lừa ngốc kia là truyền nhân của Đường Huyền Tràn thời Đường. Vệ Uyên nghĩ đến ẩn oán xích mích trong Tây Du Ký, còn có năng lực phân tán tư duy của bạn bè nhiệt tình trên mạng, khóe miệng cò rút, nói, Thủy Quân, người định làm gì? Vua Chi Kỳ cười gằn một tiếng nói, còn có thể làm gì nữa? Giọng của hắn chợt dừng lại rồi quả quyết nói, đương nhiên là cũng đào một cái vòng kim cô hệt như vậy lên đầu ông ta. Vệ Uyên nhớ lại chiếc lọ gốm mà Vua Chi Kỳ ném cho anh khi đang ở trong mơ. Được rồi, Thủy Quân Sông Hoài tuy giản tính cách ích kỷ, nhưng lại không hay so đo với người phàm. Vệ Uyên yên lặng một lúc gõ ra bốn chữ. Lần sau nhất định. Cất điện thoại vào, Vệ Uyên chuẩn bị đi ra ngoài hội họp cùng với mọi người. Nhưng vừa mới đi ra được một bước, đột nhiên nhận thấy một cơn buồn ngủ nổi lên trong lòng. Rồi sau đó thoáng cái đã ngã ngồi trên giường, lại mềm mạn thiếp đi. Anh một lần nữa trở lại trong mơ. Ngay sau đó, từng món ăn mới lạ xuất hiện một cách không có kiểm soát trong giấc mơ. So sánh với những thứ vừa nãy chuẩn bị, khẩu vị lúc này đây thiên hướng thanh đạm, thậm chí còn có thêm một ấm trà, là xin được của lão thiền sư trên núi Long Hồ. Vị Uyên ngẩng đầu thấy được Trúc Kiều Âm mặc thường phục có hoa văn chìm, khí chất cổ xưa, không thấy rõ khuôn mặt. Anh nhìn thấy Trúc Kiều Âm đưa tay gắp một miếng thức ăn, trong lòng hiện ra một suy đoán hoang đường. Chẳng lẽ là vừa nãy không đáp lại là do Trúc Kiều Âm không thích mấy món ăn đó? Khóe miệng Vệ Uyên cỏ rút, cảm thấy ấn tượng trong lòng đối với cộng chủ Cửu U lại lần nữa xuất hiện một khe hở. Là sau lần trước thử qua thức ăn trong mơ đã tìm được khẩu vị mà mình thích sao? Còn kém chọn. Tế phẩm ngài sử dụng không phù hợp với yêu cầu, triệu hồi thất bại. Vệ Uyên tự vui đùa trong lòng, bỏ đi áp lực có thể sẽ gặp phải cộng công. Anh tin tưởng sự phán đoán của Vua Chi Kỳ, nhưng sự việc quan trọng, chứng cứ càng nhiều càng đầy đủ thì càng tốt. Trầm ngâm một lát, Vệ Uyên nói qua chuyện đã xảy ra ở Đông Hải một lần, dò hỏi. Ta muốn hỏi một chút, tình huống của Đông Hải có phải là dấu hiệu của việc thủy thần cộng công tháo bỏ phong ấn không? Trước Kiểu Âm lắc đầu nói. Cộng công? Nếu như là hắn, ta không thể nói, cũng không thể tính. Hắn nhìn thoáng qua Vệ Uyên nói. Giống như thú dữ đều có lãnh địa. Nếu như một con rồng át đang ngủ say, chắc chắn sẽ không vì tiếng hót vang của một con chim mà bừng tỉnh. Thế nhưng, nếu như là dị thú mạnh mẽ khác xuất hiện, như vậy bất kể hắn bị vây trong tình huống nào, đều sẽ bừng tỉnh trong nháy mắt. Đạo lý tương tự. Người đến Đông Hải, chưa chắc sẽ gây ra sự chú ý của cộng công. Nhưng một khi ta đi tìm hiểu tình huống của cộng công, như vậy, với tư cách của hắn, hắn sẽ thức tỉnh ngay lập tức. Khi đó, đúng là thật sự có nguy cơ phá vỡ phong ấn đấy. Nguy cơ phá vỡ phong ấn? Vệ Uyên nhanh chóng hiểu ra, thở phào trong đáy lòng nói. Trúc Kiều Âm, ngài cũng cảm thấy không phải cộng công thoát ra. Trúc Kiều Âm lắc đầu nói. Không phải hắn. Ít nhất không phải hắn đã thoát ra. Nếu không, dòng chảy ở Sơn Hải giới cũng sẽ có cảm ứng. Nhưng người có thể đến địa giới Đông Hải nhìn thử. Đông Hải là nơi phong ấn cộng công, còn cần phải chú ý. Về phần an toàn, nếu người đến lúc này, sẽ gặp phải một ít nguy hiểm, nhưng không phải chí mạng. Vệ Uyên cảm giác được hai mắt của Trúc Kiều Âm giống như có thể xuyên thủng hồn phách của bản thân. Quét qua một lượt, nghe thấy lời của Trúc Kiều Âm, trong lòng đã sáng to nói. Đây là suy diễn đọc được từ Thái Sơ Bát Quái ở chỗ Phục Hy sao? Trúc Kiều Âm gật đầu, rồi sau đó nói thêm. Người không học được. Người cũng giống Vũ, các người đều không học được. Khuấy miệng Vệ Uyên co rút, Trúc Kiều Âm lại nói tiếp. Nữ Kiều cũng không học được. Không biết vì sao, tâm trạng Vệ Uyên đột nhiên khoái trá. Anh nhìn Trúc Kiều Âm, quyết định phải tranh thủ nhận được đề xuất của vị lão đại này. Thành khẩn nói. Vậy lúc này đây, Trúc Kiều Âm ngài có đề xuất gì không? Đề xuất? Trúc Kiều Âm trầm ngâm một lát, mở miệng. Giọng nói cổ kính xa xưa, có vẻ trầm ngưng và uy nghiêm của một vị thần. Chậm rãi nói. Nếu nói là đề xuất, vậy thì lần tiếp theo, món ăn này nhiều thêm một chút. Vệ Uyên nhìn theo ngón tay, nhìn thấy một món tráng miệng đồ ngọt tinh xảo, lâm vào trầm tư. Ta không hỏi người đề xuất cái này, hơn nữa chẳng lẽ Trúc Kiều Âm ngài thích ăn ngọt sao? Trúc Kiều Âm không thay đổi sắc mặt, rút ngón tay lại, giọng điệu bình thản nói. Ngoài ra, đi lúc này, người có thể dẫn theo đứa nhóc Vũ Tộc kia, hẳn là sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Đứa nhóc Vũ Tộc kia? Phượng Tử Vũ? Vệ Uyên sửng sốt, nhanh chóng hiểu rõ hàm nghĩa thực sự trong lời nói của Trúc Kiều Âm, vẻ mặt hơi trầm xuống. Là tế sư của hỏa thần Trúc Dung. Tốc độ của thời gian trong mơ và thời gian bên ngoài không giống nhau, cho nên mới có câu nói giấc mộng hoàng lương. Khi Vệ Uyên mang theo kiếm đi ra, trong mắt đám người Trường Hạo, Viễn Giác, anh chỉ mới tốn thời gian 1-2 phút, cơ bản chỉ là đi vào trong phòng dạo qua một vòng, tìm được đồ rồi bước ra, không nảy sinh nghi ngờ gì. Vệ Uyên gật đầu với Trường Hạo nói, đi thôi. Sau đó nhìn về phía Phượng Tử Vũ đang vui vẻ vì Viễn Giác đã rời đi nói, Tử Vũ, cô cũng đến đây. Phượng Tử Vũ lắc đầu như trống bỏi, nhanh nhẹn dứt khoát từ chối, tôi không muốn. Kẻ địch Viễn Giác này đã rời đi, Vệ Uyên cũng ra cửa. Còn lại nhiều đồ ăn như vậy, cô ấy có thể ăn uống thỏa thuê. Vệ Uyên không thay đổi sắc mặt nói, ở Đông Hải cũng có đồ ăn ngon. Là những món ngon cô chưa từng ăn. Ví dụ như một loại gạo có tên là gạo biển, làm thành món ăn còn tươi ngon hơn cả gạo trân châu. Trường Hạo, Viễn Giác, Hạng Hồng Bảo chợt khựng lại, ngạc nhiên nhìn về phía chủ nhân nhà bảo tàng đang nở nụ cười, nét mặt đáng tin cậy đứng bên cạnh. Gạo biển? Đó không phải là ruốc khô sao? Nhưng cô gái Vũ Tộc mới bước vào nhân gian hiển nhiên không biết điều này. Một lát sau, Phượng Tử Vũ vẫy tay với Giác và Ngô Cơ, ánh mắt đầy hào hứng nói, vậy Giác tỷ, Ngô tỷ, ta đi đây, ta sẽ mang cơm gạo biển về cho các tỷ. Giác nhìn mọi người rời đi, thu lại tầm mắt, nhịn không được lắc đầu cười nói, đợi đến khi Tử Vũ nhận ra rồi, không biết Vệ Uyên phải là bao nhiêu bữa cơm cho cô ấy để bồi thường. Ít nhất phải 10 bữa cơm. Ngô Cơ xoa cằm, nàng ấy đoán rằng Vệ Uyên muốn Phượng Tử Vũ đi cùng hẳn là còn có mục đích khác. Có điều tính cách của nàng ấy có đôi khi thật sự rất lãnh đạm, cũng không có hứng thú với điều đó. Một lát sau, nàng ấy và Giác thủ dọn xong bát đũa của nhà bảo tàng, rồi mới trở lại phòng vẽ tranh của mình. Vừa đi vào đã cảm thấy có gì đó không đúng. Trong không khí có một luồng khí cơ túc sát. Hồn phách họa sĩ đi theo sau lưng nàng ấy dùng mình một cái. Suýt chút nữa đã xuất hiện dấu hiệu phân tán hồn phách. Vẻ mặt Ngô Cơ ngẩn ra, rồi sau đó bước chân nhanh hơn. Cụp cụp cụp đi vào trong phòng, cả người chợt cứng đờ. Chiếc hộp ban đầu có sự lưỡi thường của bá vườn thường rơi trên mặt đất, ngay cả phòng ấn cũng có dấu hiệu bị nới lỏng. Hiển nhiên, lưỡi thường của bá vườn thường nhận được cảm ứng nào đó vừa mới sinh ra. Đôi mắt Ngô Cơ chậm rãi trừng lớn, bàn tay trắng nõn chạm vào lưỡi thường của bá vườn thường phát sinh dị tượng mà run nhẹ nhẹ. Vũ! Hạng Hồng Bảo không hiểu rõ lắm, vì sao lại muốn dẫn theo cô gái nhỏ thoạt nhìn mới 16-17 tuổi này. Bọn họ đi để ngăn cản quân tình nhuệ thánh đường đang tới theo đường biển đó. Cô gái nhỏ này có mấy phần đạo hạnh. Nhưng nếu là ý của chủ nhân nhà bảo tàng kia, cậu ta cũng không muốn nói gì thêm. Nhất là khi hỏa thợ chất phác kia cố gắng đặt thiền trượng lên phía sau xe, toàn bộ xe đều trầm xuống. Hạng Hồng Bảo lập tức tỉnh táo lại, nhận ra rõ lập trường của mình. Kỹ thuật lái của Trường Hạo khá mượt mà. dẫn theo bọn họ đến một nơi, sau đó trực tiếp đổi sang một chiếc máy bay trực thăng phiên bản cải trang chở nguyên liệu, di chuyển với tốc độ hướng tới Đông Hải. Vệ Uyên có thuật ngự phong, có thể trực tiếp bay lên. Nhưng Trừ Anh và Phượng Tử Vũ thân là vũ tộc gia, cho dù là đại hỏa thượng viên giác cũng phải chạy bằng hai chân. Sau khi suy nghĩ, quyết định dùng máy bay trực thăng. Có điều bởi vì cây thiền trượng của Việt Giáp màn theo gánh nặng của Phật Pháp, không thể không để chồng ta một mình ngồi một chiếc máy bay trực thăng. Một trước một sau đi về hướng Đông Hải. Đông Hải là lãnh hải của Thần Châu, đó cũng là nơi khởi nguyên của rất nhiều truyền thuyết. Lúc yên ả, mặt biển phản chiếu ánh nắng, nhìn ngắm khiến lòng người rộng mở. Mà ở phía trên Đông Hải, một nhóm tù sĩ của tổ hành động đặc biệt cưỡi con thuyền loại nhỏ hướng tới biên giới của vùng biển, nơi họ phát hiện sức mạnh siêu phàm đang đến gần. Tù sĩ siêu phàm xâm phạm địa hạt cần phải giao cho tổ hành động cũng là tù sĩ xử lý, bởi vì người thường rất khó chống lại tù sĩ. Nhất là, phương Tây còn có một thế hệ Đông Nam Á, các môn pháp tù hành đều có chút cổ quái, trong đó khẩm theo những thứ âm độc cực đoan. Người thường cho dù là chiến sĩ đã trải qua huấn luyện đều sẽ trúng chiều trong những tình huống không ngờ đến. Chuyện này vừa mới được áp dụng. Kỷ Khai Nhạc chỉ cho rằng là một tốp tù sĩ giống như bình thường, dẫn theo cấp dưới của mình lập tức qua đó ngăn cản. Nhưng đợi đến khi bọn họ rời xa đất liền, phát hiện mục tiêu, mới nhận ra bất thường. Áp lực mà phía trước thuyền chuyển đến quá mạnh mẽ. Thứ này có lai lịch gì? Kỷ Khai Nhạc hít sâu một thời, cảm giác huyệt thái dương của mình đang đập thình thịch. Chiếc thuyền thoạt trông nhiều loại du thuyền cỡ lớn dùng để du lịch kia, lúc này đây lại tản ra một khí tức giống như thú dữ từ biển sâu. Sợ ra mà nói, chiếc tàu mà tổ hành động sử dụng gần như là đồ bỏ túi. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là khí tức trên con thuyền kia. Nó khiến cho Kỷ Khai Nhạc nhớ đến trưởng lão trong tông môn, là loại người có tu vi cần phải gọi một tiếng đại tiền bối mới có thể hình thành áp lực như vậy một cách tự nhiên. Là người tu hành khá mạnh. Hơn nữa, không chỉ là một người, nhân số rất nhiều. Một thanh niên có chất giọng trầm thấp nói. Là cố ý đến, không phải vô ý tiến vào lãnh hải đâu. Liên lạc với tông môn và tổ hành động. Kỷ Khai Nhạc bảo một đệ tử lập tức đưa tin. Sau khi phát pháp lệnh ra, sắc mặt Kỷ Khai Nhạc trầm xuống, sử dụng phủ trận bên dưới con tàu để con tàu tuần tra này chắn chiếc du thuyền to lớn kia trước. Thử tìm cách liên lạc với đối phương, gọi sang hỏi. Phía các bạn đã tiến vào lãnh hải của Thần Châu, xin lập tức dừng lại, tiếp nhận đăng ký. Hoặc là lập tức rời khỏi lãnh hải Thần Châu. Nếu không, bên chúng tôi có quyền tiến hành công kích đối với các bạn. Kỷ Khai Nhạc nghe được tiếng cười vàng chuyển đến từ đối phương, sắc mặt chợt nặng nề. Bên trong du thuyền, toàn bộ đều là kỵ sĩ thánh đường mặc áo giáp đặc biệt. Ở thời đại này mà còn mặc đồ bọc thép nặng nề như vậy, hiển nhiên là cực kỳ đặc thù. Có người hỏi người đứng đầu đang cầu nguyện. Là một người đàn ông trung niên tóc ngắn màu vàng, phải làm như thế nào? Người đàn ông trung niên hai mắt sảnh thẫm nói. Không cần quan tâm. Sau khi lên bờ, cứ nói là không nhận được tin gửi đến. Là thảo tác sai mới tiến vào lãnh hải Thần Châu. Rõ. Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên bọn họ làm. Ở biên giới các nước đều có. Rồi sau đó Kỷ Khai Nhạc phát hiện đối phương chẳng những không giảm tốc độ mà còn có xu thế tăng tốc di chuyển. Xung quanh hiện ra phủ văn với chữ viết cổ đại Hebrew, là cả sóng biển cũng đầy thuyền lớn về phía trước. Sau mặt Kỷ Khai Nhạc trầm xuống, bảo tàu tuần tra đuổi theo. Lần thứ hai gửi tin. Cảnh báo, các bạn đã tiến vào lãnh hải Thần Châu. Xin lập tức dừng lại, tiếp nhận đăng ký, hoặc là nhanh chóng rời khỏi lãnh hải Thần Châu. Nếu không, bên chúng tôi có quyền tiến hành công kích với các bạn. Khi nhìn thấy đối phương lại tăng tốc một lần nữa, Kỷ Khai Nhạc tức giận nhìn con thuyền kia. Còn muốn nói nữa, đối phương lại dứt khoát đơn phương làm gián đoạn đường truyền, từ chối liên hệ. Người tu sĩ xuất thần võ môn đập mạnh máy truyền tin, sắc mặt xanh mét. Cấp dưới ở bên cạnh nói. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Ai cũng không ngờ rằng tuần tra hàng ngày lại gặp phải loại hành động có thể nói là khiêu khích này, mà sức mạnh của đối phương lại quá lớn, vượt xa giới hạn mà sắp xếp thông thường có thể đối phó được. Không thể nghi ngờ là có chuẩn bị mà đến. Nhưng viện quân từ tổ hành động đến còn cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, không thể để cho đám tù sĩ có lai lịch không rõ ràng này tiến sâu hơn vào bên trong. Kỷ Khai Nhạc lập tức tăng tốc độ tàu đến cao nhất, dùng thần tàu để chặn lại. Sắc mặt anh ta xanh mét. Vùng biển, vùng đất, vùng trời của quốc gia, một tấc Thần Châu cũng không thể xâm phạm. Để cho đám lợn trắng này đi vào như vậy, chúng ta cứ nhảy xuống biển đuổi theo, húc vào từ bên hông. Bọn họ không ngừng, cứ trực tiếp đập vỡ chiếc thuyền khốn kiếp kìa. Mãi đến lúc này, trong đám kỵ sĩ thánh đơn đến đây, khởi bình vấn tội mới có một tên đi lên bong thuyền. Hai tay giang ra, dùng một loại ngôn ngữ cổ đại hồ lớn, vẻ mặt lười nhác. Có thể thấy rõ, không biết đối phương sẽ làm gì. Đây chỉ vừa mới tiến vào phạm vi Đông Hải. Hơn nữa, đây chính là trận chiến giữa các tù sĩ. Bọn họ không biết là, ở thần châu này chỉ có 5 người sẽ ra tay với bọn họ. Đương nhiên, mục đích thực sự chỉ là dùng loại thái độ này để chọc giận phía thần châu. Tốt nhất là có thể khiến cho thần châu chủ động ra tay. Đến lúc đó thì bất kể là đèn hay trắng, dư luận đều theo phía bọn họ. Nói thật, bọn họ đến nơi này mục đích chính là thử thăm dò. Đánh nhau là tốt nhất, ngược lại không đánh thì khó mà nói được. Ở chỗ bọn họ có giấu người đủ nhiều. Tốt nhất là đánh hết một lượt với các tù sĩ ở gần vùng biển thần châu nơi đây. Nghĩ đến đây, người thanh niên này liếm môi, đáy mắt đầy vẻ xâm lược. Bỗng trên bầu trời xuất hiện tiếng máy bay trực thăng. Hắn ngưng đầu, nhìn thấy hai chiếc máy bay trực thăng dùng để vận chuyển đang tới. Có người đến sao? Hắn lẩm bẩm trong lòng, thậm chí còn khoa trương vẫy tay về mặt lười nhác thổ lỗ. Chẳng mắt Kỳ Khai Nhạc để tức giận, định nhấc kiếm lên muốn xông lên đánh một trận với đám người này. Ngay lúc này lại chuyển đến tín hiệu đến từ chính máy bay trực thăng. Anh ta sửng sốt, máy chuyển tin đã bị đập hỏng. Anh ta hít một hơi thật sâu, hồ lớn thành tiếng hỏi lại lần thứ ba. Cảnh báo lần cuối, các bạn đã tiến vào lãnh hải thần châu, xin hãy lập tức dừng lại tiếp nhận đăng ký hoặc là nhanh chóng rời khỏi lãnh hải thần châu. Nếu không, bên chúng tôi có quyền tiến hành công kích với các bạn. Đây là lần thứ ba. Tên đàn ông tóc vàng kia lắc đầu với vẻ lười nhác, mở miệng nói mấy câu. Dù thuyền vẫn chạy về phía trước như cũ, không thấy dừng lại. Trên máy bay trực thăng, Hạng Hồng Bảo nhỏ giọng phiên dịch lại. Thứ mà người này nói là một loại ngôn ngữ của châu Âu thời cổ. Tôi đã nghe qua ở Thánh Đường. Ý của hắn là hắn nghe không hiểu chúng ta đang nói gì. Đám cháu trai này nhất định là đang giả vờ, cố ý khiêu khích. Đối phương chắc chắn đã có chuẩn bị. Thực lực của người phán xử trưởng rất mạnh. Giáo hội của châu Mỹ và châu Úc ra tay. Đây là cố ý tìm đến hắn. Tôi thấy đối phương chắc chắn đã quay phim lại, truyền ra ngoài là có thể trực tiếp tạo dư luận. Tuy rằng quanh đi quẩn lại chỉ mấy chiều này, không có ý nghĩa gì, nhưng thực sự rất ghê tởm. Không bằng chúng ta chờ một lát. Hay là làm sao bây giờ? Hạng Hồng Bảo cười khổ, cậu ta có chút lúng túng, đám người này không e ngại gì. Nghe không hiểu. Vệ Uyên à một tiếng vô cùng đơn giản, sau đó đưa tay vỗ lên chỗ ngồi. Rồi từ máy bay trực thăng nhảy thẳng xuống dưới. Bát diện hàn kiếm trong tay ra khỏi vỏ, thiết ứng trên chuôi kiếm kêu vàng, sau đó cờ bắp cuộn lên, rơi xuống mặt biển thật mạnh. Vạt áo bay phần phật đạp lên mặt biển, trường kiếm trong tay xé rách kiếm khí. Kiếm khí phóng thẳng lên cao, khuấy vỡ mây trắng. Trầm tiếng kiếm ngân thề lương, kiếm khí thật lớn trực tiếp đổ ập xuống chiếc du thuyền xa xỉ kia. Chiếc dù thuyền to lớn bằng sắt thép ngừng tiến tới. Hạng Hồng Bảo chỉ cảm thấy trái tim thót lên thật mạnh. Bên cạnh Vệ Uyên sau một thoáng yên lặng như tờ, sóng biển ầm ầm dâng con, còn nước cuộn trào điên cuồng đập xuống xung quanh. Vệ Uyên đưa tay cản lại, ngăn trở con sóng nhằm về phía anh. Trong âm thanh chói tai, chiếc dù thuyền to lớn đột nhiên chậm rãi ngã sang hai bên. Hạng Hồng Bảo cảm thấy trong cổ họng có gì đó nghẹn lại, muốn nói lại không nói được. Vệ Uyên thu kiếm vào, anh trực tiếp chặt đứt con thuyền kia từ chính giữa. Bị kiếm khí xé rách, sóng biển dâng tràn ra bốn phương tám hướng, phát ra âm thanh như tiếng sấm rền. Mà bỏ qua tiếng sóng biển, chỉ còn lại một khoảng tĩnh mịch. Hạng Hồng Bảo ngơ ngác như con thuyền to lớn đến từ chính tòa thánh của thánh đường chìm vào trong biển cả. Nhìn thấy một đám kỵ sĩ mặc áo giáp được chế tạo cổ điển nhảy xuống từ trên thuyền, giống như thả bánh chèo, khuấy ra từng đám lớn bọt nước, giống như liều mạng tránh xa con thuyền kia, lo lắng vụ nổ lớn sẽ xảy ra. Mà cuối cùng con thuyền kia lại chỉ chìm xuống như một tảng đá vỡ. Đám kỵ sĩ giống như sắt thép kia phải tiêu hao khá khá sức lực mới có thể nổi lên mặt nước. Đám người Kỳ Khang Nhạc tim đập rất mạnh, nhịp thở cũng có chút dồn dập. Có điều trong mắt lại có vẻ khoái trá. Sóng biển đột nhiên tách ra từ giữa. Có một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu bạc đặt chân lên mặt biển, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên, chậm rãi nói. Tại sao lại tấn công chúng ta? Ông ta vẫn còn dùng cái loại ngôn ngữ cổ đại này như cũ. Đây là tính giả ngu đến cuối cùng. Đột nhiên thấy được Hạng Hồng Bảo dùng dây thừng tuột xuống từ trên máy bay trực thăng, ánh mắt chợt ngừng tụ. Đối phương là thành viên có tư cách tham gia một phần công việc của giáo hội, có thể nói là đã được xem như trung tầng, bây giờ lại xen lẫn trong những người này. Phó phán xử trưởng của tòa thánh kinh ngạc hỏi: "Hạng, tại sao người lại ở đây?" Những lời này vẫn dùng ngôn ngữ nhà thờ cổ đại. Hạng Hồng Bảo yên lặng một hồi, sau đó vẻ mặt rất nghiêm túc nói với phán xử trưởng của giáo đường: "Thật ra tôi là một cảnh sát." Trong khoảnh khắc này, tâm trạng phán xử trưởng của tòa thánh chuyển từ ngơ ngác không hiểu đến phẫn nộ. Hạng Hồng Bảo ném ra cảnh gãy, vui vẻ hà hê, mà bên phía Thần Châu lại có chút ngượng nghịu. Vệ Uyên thủ kiềm nói: "Dựa theo luật quốc tế, 3 lần cảnh cáo, người siêu phàm không dừng hành động lại để chấp nhận phối hợp thì sẽ được coi là khiêu khích. Bên chúng tôi có tư cách sử dụng hành động. Ông đã bị bắt, ngài phán xử trưởng tòa thánh." Phán xử trưởng hùng hổ mà đến lại bị một kiếm chặt đứt con tàu lớn, yên lặng hồi lâu. Ông ta dường như không biết phải làm thế nào, thở dài. Rồi sau đó mặt nước dưới chân đột nhiên nổ tung, cả người giống như viên đạn pháo được bắn ra. Trong nháy mắt, phóng về phía Hạng Hồng Bảo. Hạng Hồng Bảo biết mình hiểu được ngôn ngữ của quốc gia khác, còn là kẻ phản bội của giáo hội, nhất định phải chết. Nắm đấm tay phải dừng lại một giây, sức mạnh mang theo lại hùng hãn hơn, đập mạnh ra. Một đấm này đủ để xuyên thủng tường thành có chữ viết bí ẩn của thành lũy cổ đại. Hạng Hồng Bảo dường như hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Nhưng ngay khi nắm đấm của người đàn ông trung niên này giáng thật mạnh xuống, lại đột nhiên nhận ra điều bất thường. Một cơn đau buốt giống như ma sát với dung nham chuyển đến từ trên nắm tay. Cú đấm nện xuống, thậm chí còn có một loại cảm giác như nện trên sắt thép. Ánh mắt của người đàn ông trung niên thay đổi, nhìn thấy trước mặt Hạng Hồng Bảo xuất hiện một hòa thượng cao lớn. Nắm tay của mình đã nện trên lồng ngực của người đàn ông này. Không có chút tác dụng nào. Thậm chí mặt nước dưới chân hòa thượng này có không nổi lên một chút gợn sóng. Giống như cú đấm này đã bị ông ta hấp thu. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên chợt nghiêm túc hẳn, bỗng lùi về phía sau, nhanh chóng rút kiếm ra. Viện giác tụng một tiếng Phật hiệu, bàn tay năm ngón lật úp lại, đặt lên đỉnh đầu của người đàn ông tóc vàng, sức mạnh cuồn cuộn, nhưng người nọ chỉ cảm thấy như có gió lớn phất vào mặt. Rồi sau đó, mặt biển dưới chân đột nhiên như nổ tung, còn sóng to lớn điên cuồng đập mạnh ra xung quanh, tiếng ầm vang tự như tiếng sấm, giống như cơn tức giận của thánh thần và thiên tài. Rít gào bên tai và trong đáy lòng của phán xử trưởng trung niên. Sau vài nhịp thở, sóng biển yên ả trở lại. Viện giác rút tay phải về. Phán xử trưởng vừa nãy mà sát khí trong lòng cũng bình tĩnh lại. Bàn tay khẽ run rẩy rồi rời khỏi chuôi kiếm. Đám kỵ sĩ nhìn phán xử trưởng xưa nay điềm tĩnh chuyển chế, nắm chặt thanh kiếm, một hồi oanh liệt khí thế. Hạng Hồng Bảo cũng nhỏ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận bí thuật của phán xử trưởng." Trong khoảng không tĩnh lặng, phán xử trưởng nâng tay trái lên, sau đó tay phải cũng chậm rãi nâng lên. "Ta yêu cầu sự đối xử phù hợp với nhân đạo và dân chủ." Lâm thời giải quyết đám tu sĩ giáo hội không có thiện ý này, đối với Vệ Uyên mà nói chỉ là nhân tiện. Mục tiêu chân chính của anh là nằm ở chỗ tìm hiểu rõ ràng xem biến cố xảy ra ở Đông Hải và Thủy Thần Cộng Công có mối liên hệ gì. Vì an toàn, Vệ Uyên và Viên Giác cần hỗ trợ giải áp giải những kỵ sĩ này trở về nước. Tiện đường đi đến nơi mà thiên sứ mô phỏng của giáo hội mất liên lạc, là một vùng biển gió êm sóng lặng. Ít nhất với cảm giác của Vệ Uyên, anh không cảm thấy có vấn đề, không cảm giác được thần lực cổ xưa đến từ Sơn Hải giới, mà hỏi Viên Giác. Viên Giác cũng lắc đầu. Ở trong Phật môn, Viên Giác cầm cửu hoàn tích trợ trong tay, tu vi đã có thể xem như nằm trong đội ngũ hàng đầu. Ông ta tu cả Duy Thức Tông gần mức ngộ độ và Thiền Tông đã ngộ đạo. Bản lĩnh lấy tâm ấn tâm rất mạnh, nhưng lại không có cảm giác gì. Không có ư? Biến đổi dị thường của Đông Hải chẳng lẽ không phải bởi vì cộng công? Chẳng lẽ là vườn địa đàng phát hiện lần trước đã gây ra vấn đề? Trong lòng Vệ Uyên xuất hiện hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác, giả vờ như không chút để ý hỏi Phượng Tử Vũ một câu, mà cô gái lại chỉ tập trung suy nghĩ đến thức ăn, cũng không có cảm ứng gì. Cuối cùng Vệ Uyên quyết định đặt chân ở ven bờ Đông Hải trước, sau đó phải nghĩ cách khác. Nếu thật sự không được, sẽ hỏi lại Vô Tri Kỳ một câu. Nếu là Trúc Kiều Âm có thể sẽ đánh thức cộng công. Suy nghĩ của anh quay cuồng, trưởng hạ bên cạnh lại giữ chặt Hạng Hồng Bảo, nghi ngờ hỏi: "Cậu là cảnh sát khi nào?" Hạng Hồng Bảo lung tung nói: "Tôi đâu phải, chỉ là tôi vẫn luôn muốn nói ra lời kịch này thôi." Hạng Hồng Bảo lảng sang chuyện khác, hò khan một tiếng, nhìn về phía hòa thượng hiền hòa điềm tĩnh, hai mắt chợt lóe lên hỏi. Nói đi, đại sư, một trưởng vừa nãy của ông kia gọi là gì? Có cái tên nào không? Việt Giác một tay hành lễ đáp lại. Một trưởng kia là do sư tổ của ta chuyển xuống. Chiều thức ôn hòa, không đánh vào chỗ hiểm của người khác. Phần nhiều là dùng kỹ xảo khuất phục người ta, không gây ra sát nghiệp. Cho nên tên là Thiền Diệp Thủ, đại từ đại bi. Mọi người nghe nói thế, nhớ lại một trưởng trực tiếp đập ra một vùng sóng biển vừa nãy kia, lâm vào trầm lặng. Hạng Hồng Bảo quay đầu, nhìn thấy trên vai tên phán sư trưởng kia xuất hiện dấu bàn tay thật lớn, sau khi bị Viên Giác ấn xuống một cái, khóe miệng cỏ rút. Không phải chứ, thứ này từ bi à? Chỉ cần năng lực của ta mạnh mẽ đến nỗi có thể khiến đối phương sợ tới mức không dám rút đào ra, ta đây cũng không cần giết hắn. Cho nên năng lực đồng nghĩa với từ bi. Hạng Hồng Bảo bắt đầu cảm thấy người trong nhà bảo tàng kia có phải là điều có chút vấn đề hay không? Cậu ta nhìn về phía Vệ Uyên không làm gì mà chỉ yên lặng suy nghĩ. Đột nhiên cảm thấy có chút hưng phấn nói. Vệ quán chủ, một cái vườn nãy của anh gọi là gì thế? Có phải là bí tích tuyệt thế gì hay không? Trước khi cậu ta chưa bị những người trong giáo hội dụ dỗ vào trong thập tự cảnh giáo, phong cách gần tới chính là kiếm khách áo trắng, phóng khoáng, lúc ẩn lúc hiện gì đó. Hả? Kiếm thuật? Không có tên. Vệ Uyên ngẩng đầu đáp lời. Nếu phải nói là bí tịch, vật lý tự chọn lớp 11 bản nhân giáo, chương 3. Vệ Uyên giải thích thêm. Kiếm là đường thẳng, dùng lôi pháp đưa dòng điện vào, sau đó vận động thẳng. Theo nguyên lý quy điện và từ, dùng kiếm khí để mở rộng lôi pháp và từ trường, sau đó nhanh chóng chém xuống trong chớp mắt, thông qua việc khống chế cường độ lôi pháp tạo thành từ trường cực nóng và hỗn loạn. Điện sinh từ, biết chứ? Thứ này tốt hơn nhiều khi dùng để đối phó với các thiết bị điện tử hiện đại hơn là kiếm khí đơn thuần. Hạng Hồng Bảo yên lặng, đột nhiên cảm thấy trong các nhà bảo tàng kia, bất kể là ông chủ hay là người giúp việc, phong cách đều có chút lệch lạc. Trường Hạo, cậu nói đúng rồi. Việt Giác khen ngợi. Đúng là phương pháp tốt, là vệ quán chủ nghĩ ra sao? À không, là Trần Thiên Sư nói đấy. Thời còn trẻ, mỗi lần ông ta đến kinh đô đều giao lưu hữu nghị. Cảm thấy pháp thuật không thể câu nệ quỷ tắc trong quá khứ. Nói rằng nếu tổ thiền sư Trương Đạo Lăng còn sống, nhất định cũng sẽ học tập những tri thức đó. Vì việc này, hơn nữa, lúc ấy ông ta cũng bị một thám tử và một bác sĩ đuổi theo cực kỳ phiền. Cho nên che giấu thân phận, nhận tiện tham gia lớp học của trường đại học ở London. À, là đại học của London sao? Không, là đại học nữ sinh của London. Vệ Uyên nhìn về phía Viên Giác, hắng giọng một tiếng nói. Lúc ấy, hình như ông ta mới 18-19 tuổi, bị London truy nã toàn quốc, còn bị thương, đành phải như vậy. Buổi tối trốn đi, ban ngày lại lén đi học. Về phần nguyên nhân, tôi nghe nói, trên tầng cao nhất của tháp London của Vương quốc Anh, có một kho báu được gọi là cánh cửa sự thật. Việt Giác nói, bần tăng cũng từng nghe qua. Tục truyền nói rằng không thua kém gì vùng đất chủ phú, ẩn giấu ở lòng hồ Thần Châu. Vệ Uyên nói, trên cánh cửa kia có một vết kiếm. Viện Giác ngớ người ra. Ông ta phản ứng lại khó tin nói. Chẳng lẽ là... Vệ Uyên đặt thanh kiếm trên đầu gối, gật đầu nói. Là ông ta làm. Lúc ấy ông ta chính là dùng lực đâm một kiếm. Kiếm khí xuyên thủng 15mm qua cánh cổng bạc bí mật mới bị truy nã. Chuyện này vì cái gì? Vệ Uyên nói với vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì ông ta nghe nói, nơi đó có rượu ngon để lại từ thời các hiệp sĩ bàn tròn, do các yêu tinh trong hồ ủ nên. Lúc đó ông ta đúng lúc uống hết rượu. Trên con thuyền yên ắng như tờ, rất hoang đường, nhưng trong hoang đường không biết vì sao lại mang theo một vẻ phóng túng, tùy tiện. Hạng Hồng Bảo há rồi lại khép miệng, nửa hầm mộ, nửa trầm chọc mà nói. Còn không bằng ông ta trói yêu tinh trong hồ lại. Vệ Uyên yên lặng một lát, lung tung nói. Quả thật, ông ta có trói lại. Đây là do A Huyền nói cho Vệ Uyên, lý do thực sự vì sao mọi người trên Long Hồ Sơn đều không cho phép lão thiền sự uống rượu. Có thể xem như là lịch sử đen tối. Sau khi nghe xong, Vệ Uyên cảm thấy lệnh kiêng rượu này vẫn rất cần thiết. Có điều thực ra Vệ Uyên vẫn nghĩ, thiền sư già nua bây giờ ngồi ở Long Hồ Sơn, nhìn nhân gian tất nhiên có phong thái. Nhưng thiếu niên đạo nhân thời trẻ say mê vì rượu, say mê vì kiếm, Vậy mà cũng đủ tiêu xái, cũng đủ lãng mạn. Tiêu xái đến cùng cực, điền cuồng đến liều mạng. Là vì biết được Vương Thất Anh cho rằng yêu tinh trong hồ là tài sản riêng của Phương Thất, bày ra trận pháp xung quanh rừng rậm, không cho yêu tinh ra ngoài, cũng không cho người bên ngoài đi vào. Trần Nhật Tố thời trẻ nổi tính khí lên, lại chán ghét Ảnh Quốc từng nội ý xấu với Thần Châu. Ngay trong nghi lễ Vương Thất, trường kiếm xuyên qua thị vệ hoàng gia, lập nên pháp trận đạo môn, phá vỡ phong ấn Ảnh Quốc. Trong mắt yêu tinh trong hồ đã tồn tại qua năm tháng dài lâu, trong vô số truyền thuyết. Thiếu niên có mái tóc đen tựa như đêm dài giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt nàng. Ánh trăng phủ khắp tay áo, một thần kiếm khí. Vệ Uyên nhớ lại lời A Huyền đã nói qua, tóm tắt lại. Ông ta dẫn theo yêu tinh trong hồ, du lịch ở châu Âu 10 tháng. Trước khi rời đi, lại lần nữa xâm nhập vào tháp London, đưa thanh kiếm nổi tiếng mà các hiệp sĩ bàn tròn từng lấy được từ chỗ yêu tinh trong hồ trở về, lại còn báo một tiếng, vật quy nguyên chủ. Sau đó vì bớt tiền vé để mua rượu, len lén lên thuyền. Kết quả uống rượu say, lên nhầm thuyền. Đó là một chiếc thuyền vận chuyển tù nhân. Ông ta được đưa đến châu Úc. Chuyện đấy có lẽ là khi ông ta 19 tuổi. Có điều sau đó ở châu Úc, ông ta cũng sống rất tự do. Không có cách nào. Kiếm hiệp đạo môn phần lớn đều có tính cách này. Nếm bọn họ lên đảo nhỏ, đếm kiến cũng có thể sống vui vẻ. Hạng Hồng Bảo bày ra về mặt thâm mộ. Trong lòng phán sử trường nổi lên sóng lớn lòng trời lở đất. Chuyện này gợi lên một cái tên tương ứng trong đầu ông ta. Mà ngày lúc này còn tàu cập bờ biển vì đề phòng đám kỵ sĩ này gây rối ầm ĩ. Vệ Uyên và Viên Giác không thể không áp giải bọn họ đến tổ hành động đặc biệt. Sau đó đương nhiên là có chuyên gia phụ trách. Kỷ Khanh Nhạc tiễn bọn họ đi nói. Lần này thật sự rất cảm ơn vệ quán chủ và mọi người. Nếu không, chúng tôi có thể sẽ không ngăn được đám người tòa thánh kia. Vệ Uyên lắc đầu nói. Là chuyện nên làm. Kỳ Khai Nhạc lại cảm ơn mấy lần, đột nhiên nhớ đến một việc nói. À đúng rồi, nếu vệ quán chủ và mọi người muốn điều tra chuyện xảy ra gần đây ở Đông Hải, có thể đến một hòn đảo nhỏ. Tôi nhớ rằng nó khá gần với nơi mà người của Thánh Đường nói đến. Nơi đó vẫn còn một thôn có người sống. Lúc chúng tôi xong nhiệm vụ trở về, nếu buổi tối về không kịp thì thường nán lại nơi đó qua đêm, rất quen thuộc. Nếu không thì tôi dẫn mọi người đến đó xem nhé. Sự kiện Đông Hải gần đây. Vệ Uyên như nghĩ đến chuyện gì, nghĩ đến bình luận của Trúc Kiều Âm đối với chuyến đi lần này. Gặp nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí còn có niềm vui nhỏ ngoài ý muốn. Hơi đè xuống chút lo lắng, anh gật đầu nói. Vậy thì làm phiền cậu. Cảnh sắc nơi biển cả bao la hùng vĩ, nhất là những người sinh sống lâu trên đất liền, rất dễ dàng bị phong cảnh như vậy thuyết phục. Nhưng cảnh đẹp dù bao la hùng vĩ như thế nào, nhìn mãi không thay đổi cũng sẽ khiến cho người ta dần cảm thấy nhàm chán. Cũng may trên con tàu này có thể trò chuyện với những người khác. Ngoại trừ Kỷ Khang Nhạc, những người khác đã đi thẩm vấn đám kỵ sĩ kia. Bắt được họ trong tay, những người này vẫn còn giá trị có thể lợi dụng được. Nói cách khác, những người này rất đáng tiền. Không biết có được tính vào 500.000 tệ không? Nếu như được tính, vậy báo cáo lên thôi. Tuy rằng nó là báo cáo vật lý. Vệ Uyên nhớ đến lần đầu tiên rời bến, chỉ có những duệ sĩ bình tĩnh nghiêm túc cùng với Tử Phúc, phường sĩ đầu tiên của Thần Châu, có tranh đấu với nhau mà thôi. Lần rời bến đó khá nhàm chán, còn lần đi cùng với A Huyền lúc quay về thuyền nhỏ rất sốc này, ngược lại có khiến cho anh có hơi say tàu. Thuyền lớn của thời Đại Tần thì ổn định hơn. Vệ Uyên khoanh chân ngồi trên bon tàu nhìn sóng biển nhấp nhô, suy nghĩ phức tạp. Lại nói tiếp, khác với Vua Trị Kỳ, cuộc chiến với Cộng Công đều lấy Vũ Vương và Ứng Long Canh Thần làm chiến lược trung tâm. Anh hoàn toàn không có tư cách tham dự, nhưng cũng có thể biết được sức mạnh của Cộng Công từ trong truyền thuyết lưu truyền. Lúc đó anh hoàn toàn không ngờ đến, một ngày nọ sẽ đến lượt anh tìm tới Cộng Công. Nhìn sóng biển, Vệ Uyên trầm ngâm, tự hỏi có cần phải ném một vốc đậu tương vào để cho các lực sĩ khăn vàng xuống biển kiểm tra một chút, lặn xuống một lần, xem thử có tủng tích của Cộng Công hay không. Nhưng anh lập tức loại bỏ suy nghĩ này. Nguyên lý của khăn vàng lực sĩ hộ thần chú là kêu gọi những linh tính còn sót lại trên bầu trời Thần Châu hạ xuống. Ngay cả thiên sứ mô phỏng cũng rơi vào tay giặc. Một khi lực sĩ khăn vàng bị cuốn vào trong đó, có thể linh tính cũng không thể trốn thoát. Để sẽ dần mai một. Vệ Uyên không thể cho phép chuyện này xảy ra. Có điều đậu tường được ném vào có thể nào nổi trên mặt nước hay không? Nói như vậy, lực sĩ gan vàng hóa thân thành có thể bơi lội không? Dù sao, bản thể cũng là đậu tường. Vệ Uyên nhìn chằm chằm vào mặt biển, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng ném một nắm đậu tường xuống biển để xem thử. Rất nhanh thôi, đã đến hòn đảo nhỏ kia. Thật sự khá nhỏ. Giống như lời Kỷ Khang Nhạc nói. Có một thôn nhỏ chỉ có một con đường, bên trong lác đác không quá 10 hộ gia đình. Có điều Vệ Uyên nhìn thấy phần lớn nhà cửa đã không có ai ở. Người còn lại ở trên đảo nhỏ này chỉ sợ cũng không vượt quá 10 người. Kỷ Khang Nhạc giải thích. Nghe nói tổ tiên của người nơi đây chạy nạn mà đến. Có điều cuộc sống trên hòn đảo nhỏ này quá khổ. Hầu như mỗi năm đều có người từ nơi này quay về trên đất liền. Nhân số vẫn luôn chỉ nhiều đây. Anh Phương! Anh Phương có đây không? Sau khi giải thích xong, anh ta hô to về phía sân của một căn nhà. Bên trong nhanh chóng chuyển đến giọng nói của một người đàn ông. Cửa được đẩy ra, một người đàn ông thân thể cao lớn, làn da bị phơi nắng đến ngăm đen đi ra. Thế Kỷ Khang Nhạc thì sửng sốt một chút, rồi cười to đi đến ôm chầm nói. Đây không phải là cậu Kỳ sao? Hôm nay có nhiệm vụ à? Kỷ Khang Nhạc cười gật đầu nói. Ừ, nhân tiện có mấy người bạn nên đến đây xem thử. Vẫn như cũ, tôi đem theo ít đồ cho anh. Anh ta lấy từ trên tàu xuống một vài món đồ. Gạo, mì, ngũ cốc, dầu ăn, còn có mấy vật dụng hàng ngày như xà phòng, có cả rau dừa và thịt heo linh tinh mà trên đảo không có. Quan trọng nhất là hai kép bia tươi. Ánh mắt người đàn ông sáng lên, vui vẻ hớn hở, ôm đồ đi vào, tiếp đón Kỷ Khang Nhạc và mấy người vệ uyên ngồi xuống, lấy trà ra. Trước khi tiến vào nhà, vệ uyên lấy một cái túi da ra, đảo loạn một hồi, thả đậu tường bên trong rơi xuống đất. Chằm nháy mắt lập tức hóa thành năm lực sĩ khăn vàng. Vệ uyên đưa qua một ít bùa chú và linh tài, bảo đám lực sĩ khăn vàng bày ra trận pháp trên hòn đảo nhỏ này. Chủ yếu để che đậy khí cơ, cũng có khả năng phòng ngự tương đối. Năm tên lực sĩ khăn vàng ngẩn ra, đáy mắt thậm chí còn có vẻ hoảng hốt, không dám tin hỏi ngược lại. Bảy trận? Đúng vậy đó, bảy trận. Làm không được sao? Không không không, làm được mà. Chúng ta rất am hiểu. Thật sự, người tin ta đi. Thủ lĩnh lực sĩ khăn vàng chẳng biết tại sao lại dần có trí nhớ và suy nghĩ của mình, lắc đầu thật mạnh, đưa tay vỗ ngực đảm bảo. Tỏ vẻ chuyện nhỏ như pháp trận hoàn toàn không thành vấn đề. Không nói như vậy, hắn hoài nghi rằng thanh niên trước mắt này sẽ trực tiếp hạ thấp chức nghiệp của bọn họ xuống đến mức giặt rũ, chèo thuyền, lau sàn, đồng thời còn áp dụng phương châm không bao giờ thuê người làm khác. Trời thấy mà thường, bọn họ được tạo ra rõ ràng là để hộ thân và hỗ trợ đàm phán mà. Nhiều nhất chỉ là di chuyển tài sản trong tay của Thứ Thiên Sư. Nhưng sau này, có ai mà không biết danh tiếng lẫy lừng của lực sĩ khăn vàng, hàng yêu trừ ma, hộ vệ pháp đàn chứ? Ai biết được, rơi vào tay người này lại là quét rác, lại là chèo thuyền. Ông cụ Thứ Thiên Sư rơi suối vàng kia mà biết được, chắc phải tức đến mức không nhắm mắt. Trong lòng, mấy lực sĩ khăn vàng cuối cùng cũng có thể phát huy chức vụ của mình, có cảm giác hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, tiếp nhận pháp lệnh, chạy ào đi. Vệ Uyên thu lại tầm mắt, đi vào căn nhà trong làng trài trên hòn đảo nhỏ, nhìn thấy trên thân cây và vách tường có răng một đoạn dây thừng, bên trên phơi đầy cá. Nói chung, cá phơi gió, phơi nắng và cá sấy khô, lúc nấu lên đều có những hương vị khác biệt. Ngoài ra còn có một vài phương pháp xử lý đặc biệt, khá khiêu chiến giới hạn của con người. Ví dụ như cá trích đóng hộp, ví dụ như món ngon đặc sắc của người Eskimo. Trong đầu Vệ Uyên hiện lên từng món canh cá, quyết định lúc về sẽ mang theo chút cá. Lúc này, Trương Hạo đã bắt đầu thăm hỏi người đàn ông tên là Phương Phong kia. Người sau đã gấp rút khui ra một chai bia, trên bàn bày một đĩa đậu phộng. Vệ Uyên nhìn thấy mấy viên sỏi nhỏ có vẻ đã được rửa sạch trong chiếc đĩa trên bàn. Phượng Tử Vũ gạt viên sỏi, tò mò hỏi. Thứ này cũng có thể ăn được sao? Phương Phong cười hàm hậu nói. Có thể ăn được. Là đồ nhắm rượu. Đồ nhắm rượu? Đúng vậy. Ngư dân lớn tuổi này kể ha ha nói. Rửa sạch mấy phiên sỏi này, dùng muối ăn linh tinh nấu lên, dùng miệng nhấm, rất có mùi vị. Nhắm với rượu được. Chủ yếu là khá hời. Chỉ tốn chút tiền muối ăn. Có điều cũng không tốn bao nhiêu. Uống bia này dù sao cũng phải có chút mùi vị mới được. Có đôi khi vừa uống rượu vừa nhấm mấy viên sỏi này, nhìn mấy điểm lóe sáng trên bầu trời bên ngoài, mặt nước cũng phản chiếu ánh sáng, giống như vảy cá lấp lánh vậy. Thật đẹp. Phượng Tử Vũ chậm rãi gật đầu, đôi mắt chợt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Phượng Phong uống một hớp bia trả lời câu hỏi của Trường Hạo nói. Mọi người vừa mới hỏi gần đây trên biển có nơi nào bất thường không à? Thật ra thì cũng không có. Trên biển ấy à? Mấy thứ gió bão, sóng biển gì đó đều rất bình thường. Nếu ngày nào không có mấy thứ này, lúc đó biển mới kỳ lạ. Cậu Kỳ, sao lại hỏi cái này? Có chuyện gì xảy ra sao? Kỳ Khai Nhạc giải thích đơn giản. Có chiếc thuyền mất tích. Phượng Phong sửng sốt một lát, gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Sau đó lại hỏi thêm vài chuyện. Có đôi khi rất nhiều chuyện không thể giải quyết. Manh mối lại được giấu trong... dấu vết để lại trong đó. Không thể bỏ qua dễ dàng. Phượng Tử Vũ nghe mà thấy chán, lặng lẽ nói với Vệ Uyên một tiếng rồi chạy ra ngoài. Còn Hạng Hồng Bảo vốn đã không ở đây ngay từ đầu, một mình đi dạo xung quanh hòn đảo nhỏ này. Nói là nghĩ cách xác định vị trí rõ ràng hơn lúc các thiên sứ mô phỏng biến mất. Mấy người Vệ Uyên lại ngồi trong căn phòng có mùi cá thoang thoảng mà nghe hỏi thăm. Khoảng chừng nửa giờ sau, Vệ Uyên đã nhận ra dao động pháp lực mỏng manh, là lực sĩ khăn vàng. Anh gật đầu với Trương Hạo bên kia nói. Tôi đi ra ngoài một chút. Hả? Ờ được, về quán chủ cứ đi đi. Lực sĩ khăn vàng xuất hiện bên ngoài cửa, ôm quyền hành lễ nói. Chủ nhân, pháp trận đã được bố trí xong. Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm, đến Đông Hải, không thể không cẩn thận. Sau khi bố trí pháp trận xong thì lại liên lạc với Vua Trì Kỳ. Anh gật đầu đi đến. Tốt lắm, chuyện này làm phiền các người rồi. Lực sĩ khăn vàng khẽ hành lễ, biến mất tăm. Tiếp theo, chính là lúc đối mặt với nơi này. Vệ Uyên nghĩ trong lòng. Lúc quay về, bước chân hơi dừng lại một chút, tầm mắt nhìn về phía một căn nhà ở bên cạnh. Vừa nãy trong lòng lo nghĩ nên không phát hiện bên trong có dao động mỏng manh. Anh đi qua đó, xuyên qua một tấm kính vỡ nát, nhìn thấy bên trong hẳn là một phòng chứa đồ. Nhưng cái bàn vẫn rất sạch sẽ, bên trên bày một cánh tay làm bằng bạch ngọc thuần khiết. Trên cánh tay còn cầm một cây bút. Trên kệ bút kia có khí cơ chân lý cực kỳ dày đặc. Phàm là một đời hào hùng. Sau khi thân thể chết đi, Trần Linh sẽ không mai một giống như người bình thường. Hoặc nên nói là vì sự chấp nhất và ý chí đến từ những gì bọn họ từng trải qua mới khiến cho bọn họ có thể chống lại sự mài mòn của hòa lò thiên địa. Trần Linh vẫn còn khả năng chuyển thế nhỏ bé. Chỉ là chưa chắc có thể khôi phục trí nhớ. Mà tương ứng trên một thứ gì đó cũng sẽ có khí tức mà Trần Linh để lại. Vệ Uyên từng nhìn thấy không ít thứ như thế. Cái cây bút này. Đây là một câu chuyện mà tổ tiên của tôi từng nhận được. Có thể xem như gia truyền. Bên tai chuyển đến giọng nói. Vệ Uyên quay đầu lại, nhìn thấy ngư dân Phúc Hậu kia đi ra. Trường Hạo, Viện Giác đều ở đây. Hẳn là đang nói chuyện. Xong rồi. Phương Phong uống một hớp bia, cười ha hả nói. Về phận cây bút này có cả cánh tay này. Thật ra, phải nói là câu chuyện này có liên quan rất lớn tới một tướng quân. Tướng quân? Ai? Ngư dân nói. Thích Kế Quang. Hết tập 119. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.